Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1174, hắn không phải người. Góc truyện audio.com. Lục thần không chỉ có gội đầu, còn đem tóc dài cho giảm. Tuy nói tóc dài hơi có chút cổ phong cảm giác, nhưng chung quy có điểm bất tiện. Hắn cũng không phải cái giỏi về xử lý người. Huống lục thần thần ma cộng sinh trạng thái. Chính là tóc dài. Bình thường liền tóc ngắn rất tốt. Giặt sạch đầu quả nhiên thần thanh khí sảng. Cả người thư sướng. Chu vi không có người nào. Bất quá lục thần chứng kiến không phải bầu trời xa xa mây đen rậm rạp. Điện tiếng sấm chớp. Khẳng định bên kia chính là chiến trường. Xem giá thế này. Chắc là kịch chiến say xưa. Còn không có phân ra thắng bại. Lục thần thoáng thả lỏng một hơi. Vài cái thất tinh truy nguyệt vội vàng chạy tới chiến trường. Bát vương vẫn còn ở ra sức chống đỡ thiên lôi thiên kiếp. Thiên kiếp mạnh mẽ. Đang ở cùng trời cướp là đối với bản thể cùng ý thức linh hồn song trọng rèn luyện. Trải qua thiên kiếp nhân. Cần lấy thuần túy bản thể hình thái ứng đối thiên kiếp. Lúc này vô luận là chiến thần phụ thể như vậy phụ trợ kỹ năng, vẫn là hồn thể hợp nhất đều không thể sử dụng. Bằng không, ảo giác chiến hồn tất cả đều biết tan tành mây khói không nói. Còn có thể làm cho thiên kiếp trở nên càng thêm tàn nhẫn. Đồng thời, thiên kiếp biết rèn luyện độ kiếp lấy tâm tình. Nếu như trong lòng có một tia tạp niệm, tâm thần có chút nửa phần dao động. Thần hồn sẽ gặp bị hao tổn. Đây cũng là chứa nhiều cường giả ở độ kiếp trước. Tất nhiên sẽ chặt đứt tình duyên tạp niệm nguyên nhân. Sanh Ly lôi kéo Lê Vi cùng Giao Hà lớn lên. Thái Hạo cùng Khổ Như lưu lại phân thân chiếu cố Thiên Hinh Nhi. Không khó coi ra bọn họ cũng không phải thực sự vô tình vô nghĩa. Chỉ là muốn bước qua đạo khảm này quá khó khăn. Trong lòng ràng buộc càng nhiều. Liền càng là khó có thể làm được tâm không bàng niệm. Ngược lại là một ít độ kiếp thất bại người. Như là đã thất bại. Ngược lại thì nhiều một chút bận tâm. Trở nên càng giống như thường nhân. Đối mặt, thiên luyện, bát vương căn bản là không có cách sử dụng di chuyển vị trí né tránh. Đây chính là thiên kiếp. Thật có thể né tránh. Này thiên âm lôi trạch như vậy có 102 bảo vật cũng thay đổi không có như vậy yêu thích. Tám người biết rõ đây là thiên âm lão quỷ sát chiêu. Cũng không dám có chút tạp niệm. Chỉ có thể ngồi xếp bằng. Tập trung tinh thần chống đỡ thiên kiếp. Đáng chết, cái này cũng quá đáng. Cư nhiên lấy thiên kiếp vì kỹ năng. Vô thường không được lắc đầu. Quảng cáo, thiên huyền cũng thở dài một hơi. Nguyên bản còn nói nếu như bát vương chiến bại, chúng ta cũng muốn buông tay đánh một trận. Có thể hiện tại xem ra, chúng ta nhiều hơn nữa người cũng không phải thiên âm lão quỷ đối thủ. Tay cầm thiên kiếp, thật là có thể hiệu lệnh thiên hạ. Thiên âm lão quỷ nhãn nhìn bát vương chống đỡ thiên kiếp. Cười lạnh một tiếng, còn không buông tha, đừng ngây thơ, không biết lúc độ kiếp. Sợ nhất có người quấy rầy sao? Các ngươi sẽ không thực sự cho rằng ta sẽ nhìn các ngươi ở nơi này chống đỡ thiên luyện. Dứt lời, thiên âm lão quỷ ánh mắt trở nên âm lãnh đứng lên. Không nghĩ tới để cho ta lĩnh ngộ thiên luyện đạo cảnh a. Đây thật là trước không có người sau cũng không có người. Ta thiên âm, so với các đời lục trọng thiên trung sở hữu cường giả đều mạnh hơn. Ta hiện tại sẽ đưa các ngươi lên đường. Chết hết cho ta. Chấm. Thiên Hinh Nhi tê tâm liệt phế hô. Phụ thân. Sư phụ. Sư bá. Lúc này. Đã không có người có thể cứu bọn hắn. Xong. Thiên huyền đám người trong mắt đã lại không hy vọng. Thiên ngoại thanh âm. Ma âm nhiễu lương. Thiên âm lão quỷ dơ lên huyền cầm. Đang muốn kích thích cầm huyền. Hoàn thành cuối cùng kích sát. Có thể nhưng vào lúc này, một bả hiện lên hào quang màu đỏ trường thương, từ phía trên bên bắn nhanh mà đến, phảng phất một đạo hồng sắc lưu quang, một mạch trùng thiên thanh âm lão quỷ. Thiên âm lão quỷ cũng là không nghĩ tới, lúc này lại có thể có người dám động thủ với hắn. Còn tốt hắn phản ứng cũng không chậm, vội vàng thu chiêu, thân ảnh cấp tốc tại chỗ biến mất. Tách ra một kích này, trường thương cắm vào mặt đất, linh lực nổ tung, mặt đất chấn động. Thiên âm lão quỷ nhìn dưới mặt đất còn đang run rẩy trường thương, hơi nheo mắt lại, trong đầu đã nghĩ tới bốn chữ: thấy thương như gặp người, thấy ngân đàm như thấy duy ngã độc cuồng. Thiên hình nhi khiếp sợ nhìn cái kia cây trường thương, nguyên bổn đã tuyệt vọng nàng phảng phất lại thấy được một tia hy vọng. Hắn vẫn đã trở về là bởi vì mình truyền âm sao? Trong đám người, Mạc Bắc, Vân Hải, Ỷ Thiên, Diệp Phàm đám người nhìn cái kia cây trường thương, kích động trong lòng vạn phần. Bọn họ đối với ngân đàm đã không thể quen thuộc hơn nữa. Không sai, trên đời này đã không có người có thể đánh bại thiên âm lão quỷ. Nhưng, Mạc Bắc hít sâu một hơi, thanh âm bởi vì kích động mà trở nên có chút run rẩy. Nhưng này cá nhân, hắn căn bản cũng không phải là người. Vân Hải giúp hắn nói xong kế tiếp lời muốn nói. Điểm này, những người này đã sớm ở trong lòng đạt thành chung nhận thức. Ỷ Thiên trùng điệp gật đầu. Từ khi biết hắn ngày đầu tiên bắt đầu, ta liền có loại này cảm giác. Tên kia thật không phải là người. Thiên âm lão quỷ nếu như thắng được, không cần nghĩ, kế tiếp ta thần ma thánh viện cũng chạy không được. Cộng thêm Hoàng Thiên Tiên Cung đối với cái tên kia có ân. Lấy tính cách của hắn, dù cho ước vạn năm ánh sáng ở ngoài, chỉ cần hắn đã biết việc này, nhất định sẽ trở về. Diệp Phàm đám người nhìn cái kia cái rung động trường thương, mỉm cười, viện trưởng đã lâu không gặp, các đệ tử đều rất nhớ ngươi. Thiên Huyền đám người tự nhiên cũng nhận thức cái kia cây trường thương. Lúc này những thứ này độ kiếp kỳ lão quái chấn kinh đến hai mặt nhìn nhau. Lúc này, còn có người dám đứng ra khiêu chiến thiên âm lão quỷ. Là tiểu tử kia, hắn đã trở về. Hắn bằng lòng ba chúng ta năm độ kiếp. Hiện tại đã qua 2 năm rồi. Nếu như ngay cả độ kiếp thực lực cũng không có, vậy hắn làm sao dám khiêu chiến thiên âm lão quỷ? Hai đại nghịch thiên người. Chẳng lẽ muốn trước giờ quyết chiến? Không bao lâu, một gã hắc bào nam tử, như một đạo hắc ảnh, bắn thẳng tới. Trong chớp mắt, hắn đã đứng ở thiên hình nhi trước người. Lục thần nhàn nhạt nhìn trên chiến trường toàn bộ, nói rằng, còn tốt đuổi kịp, quảng cáo, chấm. Thiên hình nhi nhìn trước người nam nhân. Giờ khắc này, một loại tràn đầy cảm giác an toàn tự nhiên mà sinh. Thật giống như trời sập xuống. Chỉ cần có hắn ở đều không có việc gì. Nếu là lúc trước thiên hình nhi đối với lục thần yêu thích, là bởi vì kính ngưỡng sùng bái. Như vậy giờ khác này, nàng đối với lục thần thì càng nhiều một phần ỷ lại. Thiên hình nhi đỏ mắt. Lục thần, ngươi làm sao mới đến? Nói đã không nhịn được khóc lên. Chính mình vừa rồi suýt chút nữa thì lo lắng chết rồi. Lục thần quay đầu lại, hắn ngược lại là không có trách cứ thiên hình nhi oán giận hắn. Hiện tại thiên hình nhi quá yếu đuối. Loại này, oán giận, bất quá là phát tiết ủy khuất trong lòng mà thôi. Hắn đối với thiên hình nhi mỉm cười. Yên tâm đi, có ta ở đây, thái hạo tiền bối bọn họ không có việc gì. Nói, lục thần đi về phía chiến trường, nhìn lục thần lên sân khấu. Thiên hình nhi đột nhiên trong lòng càng thêm khó chịu. Vừa rồi nàng trong chốc lát thất thố, nhưng bây giờ mới phản ứng được. Nàng lo lắng phụ thân cùng sư phụ bọn họ, nhưng tương tự lo lắng lục thần. Bát vương hợp lực đều không thể đánh bại thiên âm lão quỷ. Hiện tại lục thần nhưng phải một người đối mặt. Phần này áp lực ai có thể tưởng tượng. Lục thần ca ca, cẩn thận, hắn rất mạnh. Thiên hình nhi vội vàng hô. Đáng tiếc không biết lục thần có nghe hay không. Làm lục thần đứng ở thiên âm lão quỷ diện trước thời điểm, trên bầu trời bộc phát ra một tiếng bị phá vỡ màng nhĩ nổ. Đây là cải biến thiên tượng hai người. Lúc này, ở Hoa Sơn Đại Lục gặp nhau.